Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 138 của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương. Các bạn nghe chuyện ngày cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chí Vương, tập 138. Trong hư không. Gà con, đừng nói lão ca không chăm sóc người. Số đan dược ta vừa mới cướp được hồi nãy đều cho người nhà. Lâm Phàm lập tức trốn vào hư không, hướng về Long Xào Cự Long tộc. Vào lúc này, hắn đã kiểm tra nhẫn chữ vật của Vạn Tôn Tổ Long, trong đó có không ít đan dược. Bất quá những đan dược này đối với Lâm Phàm không có bao nhiêu tác dụng, coi như là nuốt hết thì cũng không tăng được bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng đối với gà con thì khác, đám đan dược kia đều là đồ tốt. Nó gật đầu say sưa, ngon lành. Kẽo kẹt, gà con nhàn nhã nằm, trước mặt nó bày ra một đống đan dược, bây giờ nó cảm thấy vô cùng sảng khoái. Này gà con, từ sáng đến tối ngươi chỉ biết dùng đan dược thôi sao? Đợi lát nữa đi tới Long Xào của Cự Long, nếu ngươi cảm giác được tên nào có liên hệ huyết mạch thâm hậu với ngươi thì ngươi nhất định phải ôm bắp đùi của hắn, phải tỏ ra vô cùng đáng thương, nghe chưa? Ngươi có nghe không vậy? Lúc này Lâm Phàm rất nghiêm túc, lần này có thể thành công hay không còn phải dựa vào gà con. Tuy hắn và Cự Long có chút cừu hận, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Huống hồ hắn không biết giết cái tên thập thái tử gì gì đó, chỉ là độ hóa hắn mà thôi. Gà con gật đầu kêu lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục hưởng dụng đan dược. Mà ba đứa nhi tử bên cạnh nó thì cũng đang rất là vui, tắm trong đan dược ngập đầu, thật sự quá thoải mái. Lâm Phàm cảm giác có một nguồn sức mạnh từ bên trong cơ thể gà con đang trỗi dậy, đó chính là đan dược của Vạn Tôn Tổ Long. Bất quá điều khiến Lâm Phàm ngạc nhiên chính là gà con cùng với ba tên nhi tử biến thái của nó thôn phệ nhiều đan dược như vậy, một chút dấu hiệu nổ tung cũng không có. Phảng phất như là thôn phệ bao nhiêu đan dược cũng không thành vấn đề. Gà con, ngươi kiềm chế một chút đi, coi chừng phình bụng nổ tung đó nha, Lâm Phàm nhắc nhở chúng. Gà con quay lại nhìn Lâm Phàm, trong đôi mắt gà con Lâm Phàm cảm nhận được sự kỳ lạ, như là muốn nói ta không cần ngươi quan tâm, ta đang ăn rất vui mà. Lâm Phàm nổi giận, con mẹ nó, nuôi cho nó đủ lông đủ cánh, giờ lại dám lên mặt với mình. Nhưng lúc Lâm Phàm đang chuẩn bị giáo huấn gà con, hắn đột nhiên cảm giác được có mấy cỗ hơi thở đang nhanh chóng tới gần. Cái quái gì vậy? Con nàng long hậu kia dĩ nhiên quay lại tìm bản đế. Bản đế nên làm gì bây giờ? Không được, nhất định phải giả bộ thê thảm một chút. Nếu như nàng thấy bộ dáng thê thảm của mình, biết đâu lại tăng thêm một ít đồng tình. Gà con, đừng ham ăn nữa, nhanh cút về động thiên đi. Lâm Phàm không để ý gà con có đồng ý hay không, hắn trực tiếp ném bọn chúng vào trong động thiên. Sau đó hắn tự đánh mình vài cú, nôn 3 lít máu tươi. Sau đó vấy máu lên y phục. Tiếp theo hắn vận chuyển pháp lực, khiến da rẻ nứt toác. Lâm Phàm khống chế thiên địa thần đan, làm pháp lực hắn hoàn toàn bạo lên, tựa như là bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sau tất cả, Lâm Phàm đánh giá lại bản thân một chút, không khỏi gật đầu. Đại công cáo thành, mình bây giờ rất thê thảm nha, ai nhìn cũng thương. Lâm Phàm thỏa mãn với kiệt tác của mình. Bất quá vì tăng cường hiệu quả nên hắn tiếp tục xé nát y phục, nhìn qua giống như là vừa trải qua một trận chiến rất điên cuồng. Biểu diễn bắt đầu. Lâm Phàm ngầm đếm ngực, sau đó vẻ mặt nhàn nhã tự đắc thay đổi trở nên vô cùng nhợt nhạt, thân thể loạn choạng đi loạn trong hư không. Mỗi lần đung đưa, Lâm Phàm đều phun một ngụm máu tươi. Thần võ, hình như phía trước có người. Long tổ chi thần đã hạ lệnh, nên Hồng Hoang Tổ Long liền cùng tùy tùng thần võ long hậu đi cứu viện. Có một bóng người lại gần, hắn đã phát hiện phía trước có người, có bóng người loạn choạng bay tới, nhìn qua như bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã. Là hắn. Thần võ long hậu nhìn thấy người kia, trong lòng lập tức run lên, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Lâm Phàm chống đỡ thân thể phá toái của mình, nhìn thấy trước có bóng người, nhất thời thê thảm kêu lên một tiếng, thân thể run lên lảo đảo rớt xuống. Thần võ long hậu thấy cảnh này, trong lòng quính lên, không khỏi tăng nhanh tốc độ thêm lần nữa, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng tóm được Lâm Phàm. Cái mùi này thơm quá. Lúc này Lâm Phàm đang được thần võ long hậu ôm ở trong ngực, có cảm giác vô cùng khó xử. Thân là nam nhân đỉnh thiên lập địa, sao có thể bị một người phụ nữ ôm vào trong ngực được. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là đang diễn trò mà, cứ để mỹ nhân ôm một chút có sao đâu. Cảm giác như có người ôm mình, Lâm Phàm chật vật mở hai mắt, hai con người vô thần, đột nhiên lập lè một tia tinh quang, cố gắng mở miệng nói. Là ngươi? Âm thanh của Lâm Phàm rất nhỏ, nhưng mà người ta vẫn cảm thấy được ý tứ bao hàm trong đó, có chút vui mừng, có chút nới lỏng. Phốc một tiếng, Lâm Phàm hơi chuyển đầu, lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi lên ngực của thần võ Long Hồng, tô đỏ cả đôi bạch ngọc trắng như tuyết ở trước ngực nàng. Sau khi phun ra máu tươi cuối cùng, Lâm Phàm ra vờ ngất đi. Ngươi làm sao vậy? Thần võ Long Hậu nhìn thấy khí tức hỗn loạn của Lâm Phàm, pháp lực trong cơ thể giống như là một con cự thú đang muốn phá thể bay ra, dưng dưng hỏi. Để ta tới xem một chút. Hồng Hoang Tổ Long bước lên trước, nắm lấy cánh tay của Lâm Phàm, truyền thần niệm vào trong cơ thể Lâm Phàm. Một lúc sau, lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại. Tổ Long, hắn bị sao vậy? Long Hậu nhìn qua vẻ chấn định, nhưng trong con ngươi lại lộ vẻ lo âu. Rõ ràng hắn là kẻ thù của nàng, nhưng nàng lại có cảm giác trong lòng bị thứ gì đó nhẹ nhàng kích thích. Cảm giác này kỳ diệu dị thường, rất nghiêm trọng. Pháp lực trong cơ thể hắn đang trong trạng thái cuồng bạo, thiên địa thần đan đang từ từ vỡ tan, tình huống rất không ổn. Hồng Hoang Tổ Long nói, kính xin Tổ Long ra tay cứu hắn. Tên nhân tộc này là ân nhân của ta, thần võ ta không muốn thiếu ân tình của nhân tộc. Thần võ Long Hậu khẩn trương nói, tùy ý tìm một lý do. Hồng Hoang Tổ Long nhìn Long Hậu, lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Trong cơ thể quán có một đạo khí tức của vạn tôn Tổ Long, coi như là ta cũng thanh trừ không được. E rằng cần Long Tổ chi thần ra tay mới có thể thanh trừ đạo khí tức kia. Đồng thời, thiên địa thần đan sắp phá toái kia thì cũng khó tu bổ lạnh. Lông mày Long Hậu ngưng lại, lập tức bay về phía Long Xào cự Long tộc. Lâm Phàm đang nằm ở trong lồng ngực thần võ Long Hậu, nghe được bọn họ đối thoại, trái tim đập thình thịch. Bây giờ hắn cảm giác mình bị hố rồi. Mục đích lần biểu diễn này chủ yếu là kiếm thêm một chút hào cảm của cự Long tộc. Hắn chưa từng nghĩ sâu xa như thế. Mà lúc này hắn mới nhớ tới một chuyện quan trọng. Mình xoáy ca như thế này, mị lực hơn người, hơn nữa vừa biểu diễn màn kịch đau thương để cô nàng kia lộ ra chân tình rồi. Thần võ Long Hậu mặc dù là tuyệt thế cường giả của cự Long tộc, sát phạt dứt khoát, nhưng mà trong chuyện tình cảm lại giống như là một cô gái mới lớn vậy. Không lẽ ta vừa mới ra chiêu đã ôm được trái tim của mỹ nhân? Chuyện này không nhất định, mình cả nghĩ quá rồi. Sợ biết như vậy đã không cần làm quá như thế, thật là hố, quá hố mà. Khi tiến vào Long Xào cự Long tộc, Lâm Phàm cảm giác được long khí tràn ngập nơi đây. Mà sau khi đi tới một tòa cự Long tháp, Lâm Phàm cảm nhận được ở bên trong có một vị cự Long thực lực siêu nhiên, vô cùng khủng bố, khiến người ta không dám tưởng tượng tiếp nữa. Long Tổ chi thần, xin người hãy cứu tên nhân tộc này. Thần võ Long Hậu quỳ xuống một chân ở trên đất khẩn cầu. Thời khắc này, Lâm Phàm có thể cảm giác được thân thể hắn đang bị một đoàn sức mạnh khống chế. Nguồn sức mạnh này rất mạnh, lấy thực lực bây giờ của Lâm Phàm thì cũng không thể đánh được đối phương. Bất quá nếu như đối phương muốn chém giết hắn thì cũng không có cách nào. Nhưng theo Lâm Phàm, thực lực người này có thể liều mạng với cổ tộc chí cao, rất kinh khủng. Hắn chính là tên nhân tộc đã cứu người trong tay vạn tôn. Một thanh âm mênh mông truyền tới. Hắn chỉ nói chuyện bình thường mà cũng có long khí vô biên liên tục phun trào. Vâng. Có một nguồn sức mạnh rót vào cơ thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm trước trực tiếp thả lỏng toàn thân để nguồn sức mạnh kia tùy ý du động. Một lúc sau, khí tức của vạn tôn Tổ Long mà hắn cố ý lưu trong người đã bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Bất quá nguồn sức mạnh kia lại tiếp tục du tẩu xung quanh cái thiên địa thần đan sắp vỡ tan quán một vòng, sau đó lui về. Khí tức vạn tôn trong cơ thể hắn đã được ta loại bỏ hoàn toàn, còn thiên địa thần đan ta không tu bổ được. Long Tổ chi thần nói. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt thần võ Long Hậu biến đổi. Nếu không thể tu bổ thiên địa thần đan, sau này Lâm Phàm chắc chắn trở thành một phế nhân. Nhưng trong cổ thánh giới, một kẻ tàn phế thì có tác dụng gì? Cái này đối với hắn so với chết còn khó chịu hơn. Long Tổ chi thần, trong tộc không phải là có một bí pháp tu bổ thiên địa thần đan sao? Thần võ Long Hậu khẩn cấp hỏi. Sau khi thần võ Long Hậu nói ra những lời kia, thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Thần võ, ngươi có biết nếu dùng bí pháp kia phải trả giá như thế nào không? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thanh âm tổ Long Tổ chi thần lại truyền tới. Ta... Trong khoảng thời gian ngắn, Long Hậu có chút do dự, mà Hồng Hoang Tổ Long cũng hết lời khuyên giải. Thần võ, không nên làm vậy. Hắn chỉ là một tên nhân tộc bình thường, mà ngươi lại là Long Hậu của cự Long tộc.

Tiểu gia làm tất cả những thứ này chỉ là muốn lừa một chút hào cảm cự long tộc mà thôi. Sau đó tìm cha của gà con, dở công phu sư tử ngoạm, kiếm một ít thánh dương đan. Ngu, đúng là quá ngu mà. Vừa lúc đó thần võ Long Hậu lầm bầm cái gì đó. Bất quá những chuyện này mà ngươi đã từng làm đối với ta, ta sẽ không bao giờ quên. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm thấy ngực của mình lạnh lẽo. Leng keng. Thôi chết rồi. Lâm Phàm phát hiện ở trước ngực hắn có thêm hai cái dấu. Thoải mái đó chứ. Thần võ Long Hậu tay cầm long kích, tạo ra hai cái dấu ở trên ngực Lâm Phàm, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nội tâm vui sướng hơn nhiều. Lâm Phàm giờ khắc này gần như là sắp nổ tung. Nàng cũng đã ác quá đi chứ. Bây giờ Lâm Phàm đang nằm ở trên giường, nhưng không biết thần võ Long Hậu đã chạy đi đâu. Nguyên bản hắn muốn thả thập thái tử ra để cho hắn tự đi tìm cha mình, nhưng mà lúc Long Hậu rời đi lại để một ít hầu gái chăm sóc hắn. Đây chính là cái tên nhân tộc đã cứu Long Hậu đại nhân sao? Một đám hầu gái vây quanh Lâm Phàm líu ra líu xíu. Các nàng đều là thành viên của cự long tộc, nhưng bởi vì là nữ tính nên địa vị trong tộc không cao. Nhưng nhờ có Long Hậu nên địa vị của nữ tử trong cự long tộc đã từ từ được đề cao. Giờ ai dám nói nữ tử không bằng nam tử, các nàng liền lấy thần võ Long Hậu làm gương. Vạn tôn tổ long rất cường đại, không ngờ nhân tộc này có thể cứu Long Hậu đại nhân từ trong tay quán, chắc hắn lợi hại lắm. Các ngươi nhìn kìa, sao hắn không mặc áo? Đúng đấy, chúng ta chạm thử vào hắn có được không nhỉ? Long Hậu đại nhân không có ở đây, muốn chạm thì chạm thôi, chắc đã làm gì có chuyện gì. Lâm Phàm đang nằm ở trên giường, cảm giác có chút không ổn. Một đám tiểu long mẫu lại đứng bên cạnh hắn, các nàng là muốn làm gì vậy? Ồ, các ngươi nhìn kìa, vừa nãy ta thấy chỗ kia mới run ra một cái. Thật không? Sao ta không thấy? Nhất thời một ngón tay không biết từ đâu tới, đột nhiên đụng vào chỗ ấy của Lâm Phàm. Trúng rồi. Lâm Phàm kinh hãi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đám tiểu nha đầu kia, thời dịp thần võ Long Hậu không có ở đây, dám đùa bỡn hắn. Nhịn xuống, tuyệt đối phải nhịn xuống. Chơi không vui, chơi không vui. Lâm Phàm nghe nói như thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái đó chơi không vui đúng rồi, chơi nó không tốt đâu, coi chừng bị nó đâm đấy. Nhưng một lúc sau, Lâm Phàm cảm giác đang có đại sự xảy ra. Các người nói thử xem, người cái đó vui lắm sao? Không biết, nhưng ta thấy lúc chúc Hoàng Long Thần đại nhân có con, ngày nào cũng nghịch nơi đó của thái tử, còn cười rất tươi nữa. Đúng đấy, nó còn có thể biến dài ra nữa kìa, lợi hại lắm. Cái này không được đâu, nếu để Long Hậu đại nhân thấy được, chúng ta nhất định sẽ bị phạt đấy. Không có chuyện gì đâu, lúc này đại nhân làm gì có ở đây. Hơn nữa cái tên này còn đang hôn mê mà, chúng ta cứ nghịch thử một chút, tuyệt đối không phát hiện đâu. Mọi người cùng nhau vút nó đi, nhất định sẽ rất vui đấy. Mẹ nó chứ. Lâm Phàm đang vô cùng xấu hổ, nghịch ngợm nãy giờ vẫn còn chưa đủ sao? Giờ còn muốn gầy tiểu đệ đệ của bản đế, đang muốn làm nhục bản đế mà. Không được, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ mình đang hôn mê mà, nếu như đột nhiên tỉnh lại, không biết giải thích như thế nào. Làm sao đây? Lúc này Lâm Phàm có chút hoảng. Cái này đúng là tự làm tự chịu. Mà tiểu Mimi kia rốt cuộc từ đâu tới vậy, lại có thể làm ra các chuyện vô liêm sỉ như vậy? Nếu để cho bọn họ đùa bỡn, sau này hắn còn có mặt mũi gặp ai? Để ta đầu tiên. Giờ đây Lâm Phàm cảm thấy cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, nội tâm vô cùng hỗn loạn. Đến cùng nên làm gì? Nhất định không thể để đám sắc long này đắc thủ được. Dựa theo tiểu thuyết, thần võ nhất định sẽ xuất hiện vào lúc này. Nhưng mà Lâm Phàm thất vọng rồi, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng đâu. Hắn không biết làm sao. Thật là tò mò nha. Lâm Phàm nghe thanh âm của đám thị nữ, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng đang có một đôi tay tà ác từ từ lần mò phía trên đũng quần hắn. Hơn nữa nó đang còn chậm rãi hạ xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào nơi đó. Không muốn. Trong lòng Lâm Phàm âm thầm hô to. Thần võ, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau tới cứu ta, bằng không tiểu gia chỉ có thể liều mạng thôi. Thời điểm bàn tay ngọc kia chỉ còn một khoảng cách ngắn ngủi nữa thôi là chạm vào đích, Lâm Phàm cuối cùng thở ra một tiếng, đột nhiên trợn hai mắt. Các người đang làm cái gì vậy? Thời điểm này toàn bộ hành cung trở nên yên tĩnh, theo sát phía sau là từng tiếng kêu sợ hãi. Mấy cô em gái vốn cho rằng Lâm Phàm đang hôn mê, chưa thể tỉnh ngay lúc này, nhưng không ngờ đến thời khắc cuối cùng, Lâm Phàm bảo vệ thành công tôn nghiêm quán. Tiểu đệ đệ quán thiếu chút nữa đã bị đám long mẫu kia vô tình sơi tái rồi. Làm sao bây giờ? Lát nữa nên làm gì bây giờ? Lâm Phàm nhìn bọn họ đang tán loạn chạy khắp nơi, có chút đau đầu. Người sao tỉnh rồi? Vừa lúc đó một đạo cầu vòng từ xa vọt tới. Thần võ Long Hậu kia không dám tin nhìn Lâm Phàm, phảng phất như là chưa kịp phản ứng. Theo Long Hậu, chuyện không thể xảy ra. Thiên địa thần đan quán sắp vỡ, nhưng đột nhiên tỉnh lại, nhìn qua giống như là không có chuyện gì. Lâm Phàm nghiêm mặt, tâm tư lưu chuyển, trong đầu có ý tưởng mới. Công pháp ta tu luyện vô cùng thần kỳ, cho dù là thiên địa thần đan bị phá nát thì vẫn có thể tự động tu bổ lại. Lâm Phàm nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ ra một lời giải thích như thế. Nguyên bản thần sắc Long Hậu có một tia mừng rỡ, nhưng đột nhiên thay đổi trở nên lạnh lẽo. Dựa vào tảng băng, nàng không có ngốc, nàng vừa phải đi chuẩn bị đồ tu bổ thiên địa thần đan cho Lâm Phàm, nhưng bây giờ không cần nữa. Người nghĩ ta tin không? Ngữ khí thần Long Hậu lạnh như băng. Nàng cảm thấy Lâm Phàm đã lừa nàng, nhưng nàng không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngay cả Long Tổ Chi Thần, nếu nói thiên địa thần đan quán đã bị phá nát, nhưng nàng chưa kịp tu bổ nó mà Lâm Phàm đã tỉnh lại, thật là vô cùng khó hiểu. Ngươi phải tin ta, ta trước giờ chưa từng nói dối ai. Lâm Phàm lập tức nói. Tội lỗi, tội lỗi. Hắn đã nghĩ ra kịch bản kế tiếp, nhưng mà lại bị đám cung nữ làm rối loạn. Thần võ ta không có ngu. Lúc này Long Hậu nổi giận đùng đùng, lập tức lấy long kích đánh về hướng Lâm Phàm. Còn mẹ nó, một lời không hợp đến động thủ, nóng tính quá. Người nghe ta giải thích, ta thực sự đã có tu luyện một môn công pháp như vậy mà. Lâm Phàm hô to một tiếng, nhanh chóng né tránh phải, sau đó lại lao ra khỏi hành cung. Thần võ ta ghét nhất đã bị lừa dối. Ta đi. Lâm Phàm hô to một tiếng. Lần này sai kịch bản rồi, làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Thần võ, đây là hiểu lầm, ta thật có thể tự động chữa trị thiên địa thần đan. Người bớt bà hoa đi, tiếp chiêu. Thần võ bắt hoang. Lâm Phàm đang bị thần võ đuổi đánh, trốn tránh liên tục. Nếu như trước kia hắn sớm đã đấm lại một quyền, nhưng bây giờ bất kể nói thế nào, hắn cũng cùng nàng có chút quan hệ, không thể xuống tay. Nhân tộc, trả lại con trai cho ta. Đúng lúc này Vạn Thánh Long Thần cũng xuất hiện. Vạn Thánh Long Thần đùng đùng xuất hiện, liền đánh ra một chiêu, khí thế phi phàm, khắp nơi tràn ngập thiên long, chấn động tứ phương, như là muốn không giết được Lâm Phàm không thôi. Vạn Thánh Long Thần vẫn luôn ẩn giấu bên ngoài hành cung thần võ Long Hậu. Hắn đề phòng Long Hậu lén lén lút lút mang Lâm Phàm chạy trốn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, không biết nguyên nhân gì mà Long Hậu lại truy sát cái tên nhân tộc kia. Nếu đã như vậy, hắn không thể nhịn nữa, hắn lập tức muốn báo thù cho con trai của mình. Trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện trước mặt của Vạn Thánh Long Thần. Cha, là ta, đừng có đánh. Từ sau khi thập thái tử quy y Lâm Phàm, cuộc sống tiêu sái, tổ long luân hồi thuật càng là công pháp nghịch thiên, nên tu vi quán cũng ào ào tăng lên, thậm chí đã chạm tới cảnh giới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, chỉ kém một bước thôi. Nhưng một bước này đối với thập thái tử hắn không phải là quá xa rồi. Vạn Thánh Long Thần lúc trước còn có khí thế hùng hăng, nhưng khi nhìn thấy nhân ảnh ở trước mắt, đột nhiên thu tay, ngữ khí kinh ngạc, không dám tin tưởng hô to. Con trai của ta, ta, ngươi không có chuyện gì chứ? Vạn Thánh Long Thần vô cùng kích động, dấu mép thật dài quán vì đó mà run rẩy, ánh mắt oán giận mà thay đổi, trở nên nhu hòa không ít. Khi hắn biết hài nhi quán bị một nhân tộc giết chết, nội tâm gần như là nổ tung. Vạn Thánh Long Thần có 10 đứa con trai, mà thập thái tử là nhi tử nhỏ nhất, nhưng đối với Vạn Thánh Long Thần, hắn giờ chỉ có một đứa con này thôi. 9 thằng cu còn lại đều chết ở ngoài rồi, nếu không phải là bị cổ tộc giết, chính là bị những cường giả khác giết. Bởi vậy nên Vạn Thánh Long Thần hết sức coi trọng đứa con cuối cùng của mình. Mỗi lần thập thái tử ra ngoài, hắn đều phải dùng cường giả tùy tùng, sợ nó đi ra ngoài bởi vì trào phúng người khác mà bị người khác giết. Cha, ta không sao, ta rất khỏe. Vị này chính là đại ca của ta, người vì sao lại ra tay với hắn vậy? Thập thái tử mê man hỏi. Tuy hắn bị Lâm Phàm độ hóa, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Lâm Phàm vẫn biểu hiện ra khí tức một đứa con trai ngoan ngoãn trong mắt của Vạn Thánh Long Thần. Con trai của ta. Vạn Thánh Long Thần kích động bay lên trước ôm lấy nhi tử. Ở trong khoảng thời gian này, Vạn Thánh Long Thần lúc nào cũng đau như là bị dao cắt phế phủ. Từ khi nghe tin đứa con thứ nhất, mãi đến đứa con cuối cùng chết đi, khiến nội tâm hắn sớm đã bị hỏng mất. Bây giờ lại nhìn thấy đứa con cuối cùng đứng trước mặt, cảm động muốn khóc thật to. Lâm Phàm nhìn màn phụ tử trùng phùng trước mắt, trong lòng yên tâm, hắn đã giải quyết xong chuyện với Vạn Thánh Long Thần. Thập thái tử lặng lẽ quay đầu hướng Lâm Phàm cười yếu ớt, ý tứ rất rõ ràng, hết thảy đã xong.

là một đám biến thái. Chính mình không phải là bà giả bộ bất tỉnh sao? Lại còn dám chiếm tiện nghi của mình. Nếu không phải đám thị nữ kia hãm hại, một lần hành động này của mình tuyệt đối là màn biểu diễn hay nhất đời. Đáng tiếc, hiện tại coi như là hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Sự tình đã phát triển đến trình độ này, thời gian từng phút từng giây trôi qua, thành viên cự long tộc vây xem náo nhiệt càng ngày càng đông. Lúc mới bắt đầu, còn có một vài người muốn lên cứu nữ thần ở trong lòng mình, nhưng sau khi phát hiện vạn thánh thần long cường giả thế hệ trước đứng đó, mỗi người đều bị choáng váng chôn chân, cuối cùng nhịn không được lao lên. Tất cả mọi người đang nghĩ, người này rốt cục là ai, lại dám ở cự long tộc làm nhục nữ thần của bọn hắn. Hơn nữa, long thần đại nhân còn đứng một bên nhìn, không có thái độ gì, chuyện này là không bình thường tí nào. Lâm Phàm không nhớ mình đã vỗ bao nhiêu, nhưng chỉ ít cũng phải mấy trăm cái rồi. Hắn bắt đầu cảm thấy đau tay. Lúc trước Long Hậu còn kêu gào hết sức hung hăng, nhưng bây giờ cũng hoàn toàn sắc phục rồi, một lời cũng không nói, bị Lâm Phàm kẹp ở bên hông. Đã nhận sai chưa? Đã tin chưa? Lâm Phàm cũng đã nói câu này không dưới trăm lần. Bây giờ Lâm Phàm không còn một tia khí lực, nhưng nói câu đó thuận miệng hơn rất nhiều. Tay đánh đến mức nghiện, nhưng mà em gái Long Hậu này vẫn như vậy, không bị dâm uy của mình đánh phục, thật sự là không còn biện pháp nào nữa. Ta sai rồi, ta tin. Lúc này Long Hậu không còn thái độ tức giận nữa, thay vào đó là giọng điệu như muốn khóc. Cái này không khoa học. Là Lâm Phàm có chút không dám tin khi Long Hậu nói câu này. Hắn không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Từ trước tới nay, Long Hậu đều biểu hiện ra vẻ mặt lão nương không giết người thề không bỏ qua, nhưng mà trong chớp mắt nàng lại nhận sai, để Lâm Phàm không biết nói gì hơn. Lâm Phàm dừng động tác trong tay, cẩn thận nhìn một chút. Hắn muốn nhìn xem em gái Long Hậu này có phải là đang giả bộ hay không, nhưng mà nhìn mãi lại không nhìn ra một chút vẻ giả tạo nào. Lúc này gương mặt Long Hậu còn đang vẻ mơ hồ, thậm chí trên mặt còn có hai hàng nước mắt, giống như không phải bị người ta ngược đãi mà khóc, mà vì thương tâm nên mới lưu lại hai hàng nước mắt. Sẽ không phải vì mình quá trâu bò nên trực tiếp khuất phục nàng đấy chứ? Lâm Phàm thầm nghĩ, càng nghĩ càng cảm giác có khả năng. Thật tin tưởng ta? Lâm Phàm cũng không tin, hỏi lại. Tin, tin mà. Long Hậu vội vàng gật đầu, không chút do dự. Cái gì mà nghịch lân với không, sớm không còn sót lại chút gì. Long Hậu phát hiện Lâm Phàm thực sự quá biến thái, còn như nơi đó là vẩy ngược thì cũng không kiêng kỵ. Sau một hồi ngược đãi, nàng thực sự sợ dâm uy của Lâm Phàm rồi, không dám chống đối nữa. Điều này không thể nào. Vạn Thánh Thần Long thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi không thôi, lộ vẻ không dám tin. Hắn đã chạm tới vảy ngược của Long Hậu, mà cuối cùng cũng trở thành việc Long Hậu hàng phục cái tên nhân tộc này. Nhưng làm sao có thể nghĩ tới, Long Hậu không những nhận thua mà còn bị kinh sợ, chủ động nhận sai với hắn. Thế giới này đảo ngược rồi. Thập Thái Tử tuy bị Lâm Phàm thần phục, nhưng mà ý thức tự chủ vẫn còn. Giờ nhìn tình huống trước mắt, không thể không thuần phục thủ đoạn của Lâm Phàm. Dù hắn có chạm vào nghịch lân của Long Hậu thì vẫn có thể chấn áp nàng. Tin đã tốt rồi. Ngươi xem bộ dạng bây giờ của ngươi xem, ta rất khó xử. Sớm biết như vậy, nói trước một chút có phải là hay hơn không? Giữa người và người nên có lòng tin. Thiên hạ to lớn không gì không có. Đừng nói thiên địa thần đan có bề nát, có thể tu bổ. Cho dù có chết đi thì cũng có thể cứu lại. Huống hồ, người thấy ta giống loài người lừa gạt hay sao? Vì lẽ đó, sau này nhất định phải tin tưởng ta. Tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ hoài nghi nào gì với ta. Có hiểu không? Lâm Phàm thấy Long Hậu rất đàng hoàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngữ khí như từng trải nói. Hiểu rồi. Long Hậu giống như bị thần phục, mặc kệ Lâm Phàm nói gì thì cũng đều gật đầu, không một chút do dự. Thành viên cự Long tộc đang vây xung quanh, nhìn thấy cảnh này, cả đám chết đứng như trời trồng. Bọn họ không biết người này đến cùng đã có lai lịch gì, ngay cả Long Hậu đều có thể hàng phục sao? Bàn tay quả thực là kinh thiên động địa nha. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, không biết hắn làm thế nào mà có thể hàng phục được Long Hậu. Nếu như có thể học được biện pháp này thì đám mẫu Long mẫu ở trong cự Long tộc này còn không phải là do bọn hắn từ từ đùa bỡn sao? Ngay lập tức, vô số ánh mắt lập lòe ánh sáng nhìn chòng chọc Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm nhận được những ánh mắt kia, trong lòng run lên, có cảm giác không ổn. Lâm Phàm bước đến trước một bước, nhìn Long Hậu vừa mở miệng nói gì đó, lại thấy Long Hậu hơi chấn động, thân thể run lên lùi về sau một bước, trong ánh mắt ẩn hiện sự sợ hãi. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, không phải là sợ mình đấy chứ? Nói thế nào đi nữa, Long Hậu vẫn là nữ cường giả trong cự Long tộc, chỉ bị đánh mấy trăm cái vào mông thôi, có cần phải sợ như vậy không? Xem ra khi có cơ hội, thì phải hào hào nói chuyện với nàng một phen mới được. Ầm một tiếng, đúng lúc này hư không khẽ run, một khe nứt đột nhiên xuất hiện, một cỗ khí tức cường hãn từ trong khe hở bắn ra. Một bóng người chậm rãi đi tới, đạo thân ảnh này giống như là thiên địa tràn ngập uy nghiêm vô thượng, một đôi long nhãn màu vàng tỏa ra thần quang uy nghiêm. Được rồi, nơi này là thánh địa Cự Long tộc, nhân tộc ngươi nên rời đi thôi. Âm thanh bên mông từ hư không truyền đến, đông đảo thành viên Cự Long tộc thấy đạo thân ảnh này, từng người nằm rạp trên mặt đất. Long tổ chi thần. Nguyên bản các thành viên Cự Long tộc vẫn còn đang hí hửng thảo luận, nhưng khi thấy đạo thân ảnh này, tất cả đều thay đổi thái độ vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kính sợ. Long tổ chi thần. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại lão Cự Long tộc. Theo Lâm Phàm, khí tức bậc này quả là cường hãn, xem ra chuyện này đã kinh động tổ long chi thần, quả là không ngờ được. Ta đến đây tìm người thân, nếu không tìm được người tuyệt đối sẽ không rời đi. Lâm Phàm hô to một tiếng, coi như trước mắt là long tổ chi thần, Lâm Phàm cũng không sợ tí nào. Dù sao lần này tới đây không phải là đến làm loạn, mà là tới tìm người thực sự. Còn chuyện với Long Hậu thì là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Tìm người thân? Ngươi là nhân tộc mà chúng ta là Cự Long tộc, có quan hệ gì với nhau mà tìm? Long tổ chi thần hỏi. Ta không phải vì mình mà tới, mà giúp tiểu đệ của mình tìm người thân. Lâm Phàm trả lời. Vậy ngươi tìm cần người như thế nào? Long tổ chi thần hỏi. Không biết, vẫn nhìn kỹ rồi mới nói được. Lâm Phàm làm sao biết lão tử gà con là tên thế nào, chỉ có thể tìm xem trong huyết mạch có liên lạc gì hay không thôi. Gà con chính là sản phẩm của sự tạp giao, nếu cha nó không có ở đây, chỉ đành mặt dày chọn đại một người mà thôi. Mà huyết mạch gà con rất rõ ràng cao cấp, có thể chất cũng hết sức đặc thù, cha của nó không phải là dạng tầm thường đâu. Gà con, đi ra đi. Lâm Phàm búng ngón tay, lôi gà con từ động thiên ra. Lúc này gà con dùng tư thế đẹp trai nhất từ động thiên đi ra, hai chân bước đi hùng dũng, đầu gà ngẩng cao, mắt gà càng bạo phát ra vô tận tinh quang. Thế loại gì đây? Như thế nào mà là hậu duệ Cự Long tộc ta được? Ta thấy có chút giống với Phượng Hoàng tộc á. Ngươi không muốn sống nữa sao? Lời này mà cũng dám nói. Hà, đúng đúng, suýt nữa quên mất. Các thành viên Cự Long tộc vừa nhìn hình dáng gà con đã vội xôn xao, chuyện này làm bọn họ cười đau cả bụng. Bọn họ chính là Cự Long tộc, còn nhìn gà con trước mắt mà xem, chả ra cái mô tê gì cả. Gà con không thèm để ý, kêu một tiếng. Gà con lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, để gà con bắt đầu tự mình tìm kiếm lão tử. Gà con cảm thụ huyết mạch trong cơ thể, sau đó ánh mắt từ từ lướt qua những Cự Long tộc đang đứng ở trước mắt. Ngay lúc này, gà con đột nhiên phát hiện có một đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình, nhưng sau đó lại chuyển đầu sang chỗ khác. Trong chớp mắt, một luồng liên hệ sâu sắc trong cõi u minh ập tới, gà con phát hiện huyết dịch ở trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. Lâm Phàm vẫn theo dõi ánh mắt gà con, chỉ thấy lúc này gà con và tổ long chi thần đang bốn mắt nhìn nhau. Thời khắc này Lâm Phàm chấn kinh. Không lẽ gà con có quan hệ với long tổ chi thần? Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.